Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 322, cướp sạch Vân Ẩn. Ở hắc ám trầm mặc một lúc lâu, Shiranui Zenma bắt đầu suy tư chạy trốn phương pháp hắn không rõ ràng hổ phách tịnh bình có thể không từ nội bộ đánh vỡ, nhưng tức liền có thể. Cũng tất nhiên cần tiêu hao lượng lớn chakra lấy bát vĩ chakra lượng. Một khi bị phong vào hổ phách tịnh bình cũng không có phương pháp thoát thân. Hắn hiện tại khẳng định cũng không năng lực này duy nhất có khả năng thực hiện chạy trốn phương. Pháp là phi lôi thần thuật, vì lẽ đó mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Chính mình làm sao có thể ở đây các loại trong hoàn cảnh thành công khôi phục một ít chakra, chỉ cần có thể để 1% chakra ở trong cơ thể mình dừng lại 1% giây, chính mình có thể phát động phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma nhìn về phía tay vũ triệt trải qua vừa nãy một phiên thử nghiệm, hắn đã có thể xác nhận chỉ dựa vào vũ triệt là không cách nào thực hiện điểm này. Hổ phách tịnh bình từ trong cơ thể hắn hấp thu chakra tốc độ lớn hơn bằng hắn từ vũ triệt bổ sung chakra tốc độ, có điều cũng may hắn còn có một cái bát xích. Quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama tự nhiên năng lượng ở khắp mọi nơi. Hổ phách tịnh bình cũng không thể ngoại lệ, chỉ cần bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama đem tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành chakra tốc độ thêm hắn từ vũ triệt bổ sung chakra tốc độ. Vượt qua hổ phách tịnh bình nuốt chửng tốc độ, hắn có thể bảo lưu một ít chakra, tiến tới phát động phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma cảm thấy đây là có thể được. Chỉ là có chút lo lắng vũ triệt chứa đựng chakra không đủ dùng lấy vũ triệt còn lại chakra. Hắn khả năng chỉ có mấy giây ở này mấy giây bên trong. Nếu như hắn không thể thành công phát động phi lôi thần thuật, chỉ có thể chờ đợi Konoha đến thục chính mình. Nếu như Vân Ẩn thôn tình nguyện quốc phá cũng phải đem hắn giết chết, vậy hắn e sợ phải chết đói ở hổ phách tịnh bình bên trong mấy giây. Quyết định tất cả, Shiranui Zenma phòng trừng chính mình nên ở Vân Ẩn thôn. Bởi vậy hắn quyết định, chỉ cần từ hổ phách tịnh bình thoát thân, nhất định phải làm cho Vân Ẩn thôn đẹp đẽ. Hắn thở ra một hơi, ngồi xếp bằng lên, tập tinh thần, điều động bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama. Một luồng ấm áp từ ngực truyền đến. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama phát động, tự nhiên năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị chuyển hóa thành chakra. Truyền vào Shiranui Zenma trong cơ thể, hắn lập tức vui mừng phát hiện. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama phát động sau khi hổ phách tịnh bình đối với mình áp chế càng lập tức yếu bớt không ít. Chakra trôi qua tốc độ to lớn chậm lại, phảng phất một chiếc đèn xua tan xung quanh hắc ám. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama không hổ là thần khí. Shiranui Zenma cảm thấy thoát thân độ khả thi tăng lên rất nhiều. Lập tức phấn chấn tinh thần, nắm chặt vũ triệt, một luồng chakra dòng lũ lập tức từ vũ triệt tuôn ra. Từ bàn tay tụ hợp vào quanh thân kinh mạch. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama cùng vũ triệt liên hợp bên dưới, chakra tốc độ khôi phục nhất thời vượt qua nuốt chửng tốc độ. Hơn nữa còn vượt qua không ít. Nửa giây sau khi Shiranui Zenma trong cơ thể chakra phát động phi lôi thần thuật đã thừa sức, hắn lúc này vận lên chakra, trong nháy mắt từ hổ phách tịnh bình không gian biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Ẩn thôn phụ cận nơi nào đó thâm sơn lão lâm, Shiranui Zenma hiện ra thân hình. Hô, hắn thở ra một hơi cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Trước tiên khôi phục một chút chakra ở Shiranui Zenma ý chí điều động. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama kéo dài vận chuyển. Một lát sau không chỉ có vá kín trong cơ thể hắn chakra, còn để vũ triệt chakra cũng khôi phục non nửa. Hắn lập tức xuất hiện ở Konoha nơi đóng quân. tìm tới quân lính ba vị phó tổng chỉ huy vừa thấy Shiranui Zenma, Sarutobi Ryumei ba người không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngươi không có chuyện gì? Shiranui Zenma nở nụ cười. Hữu kinh vô hiểm, mới từ hổ phách tịnh bình bên trong trốn ra được. Akimichi Chuza cười ha ha. Ta nói mà, chỉ là một cái hổ phách tịnh bình, nơi nào có thể nhốt được ngươi? Shiranui Zenma hỏi. Chiến đấu kết quả làm sao? Aburame Ryuma nói. Bước đầu thống kê, Konoha lần này chém địch 12,000 tả hữu, tự tổn 530 người bát vĩ cùng với Jinchuriki kéo bị bắt. Bị bắt còn có 4 tên vân ẩn nghị sự hội thành viên, lôi ảnh đây. Lôi ảnh bị vân ẩn dùng thiên đưa thuật đưa đi, này thật không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu. Dù sao đối với vân ẩn thôn thiên đưa thuật, hắn vẫn cũng rất để ý. Một lát sau, Sarutobi Rimei, thống lĩnh đại nhân, chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, đón lấy giao cho cha ta. Hiện tại vân ẩn thôn chính trống vắng, ta chuẩn bị đi cướp đoạt một phiên. Cướp đoạt? Ít nhất phải đem hổ phách tịnh bình cướp đoạt lại đây. Nói xong, Shiranui Zenma lại xuất hiện ở vân ẩn phụ cận. Hắn đầu tiên là lại khôi phục một phiên chakra, đem vũ triệt cũng vá kín, lập tức phát động thông linh thuật. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, A Thủy liền đột nhiên xuất hiện, cánh chim vỗ Shiranui Zenma kỵ đến nó gánh, rất nhanh bay tới vân ẩn thôn, không nhìn xuống phía dưới vân ẩn thôn. Hắn lấy ra bức tranh, vẽ ra hơn 10 chỉ Asuka. Asuka thoát ly bức tranh sau khi thẳng đến vân ẩn thôn, không có gây nên bất luận người nào chú ý, liền xuyên qua nhận biết kết giới, sau đó rơi xuống đất hóa thành phi lôi thần thuật thức. Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng xuất hiện ở vân ẩn thôn nơi nào đó bí mật góc tối, lập tức cầm trong tay vũ triệt. Vũ triệt đa chọc ảnh phân thân thuật, oanh oanh oanh, 50 ảnh phân thân lục tục xuất hiện, không cần phải Shiranui Zenma nói cái gì. Những này ảnh phân thân lập tức thoáng hiện đến bị đánh dấu phi lôi thần thuật thức địa phương. Như lôi ảnh nhà lớn, vân ẩn ám bộ không giống với trước, ở chiến trường mấy trăm ảnh phân thân. Này 50 ảnh phân thân bình quân chất lượng muốn cao hơn nhiều. Cùng lúc trước cùng Orochimaru chiến đấu cái kia trình độ sấp xỉ vân ẩn thôn, lúc này đại quân ở bên ngoài chính trực trống vắng, căn bản là không có cách ứng đối. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Shiranui Zenma 50 ảnh phân thân như vào chỗ không người, rất mau đem thủ vệ ninja chém giết hầu như không còn. Sau đó liền bắt đầu trắng trợn cướp đoạt nhẫn thuật quyền trục, cao cấp nhẫn cụ, cơ mật kiện các loại, một cái đều không buông tha. Điên cuồng cướp sạch Shiranui Zenma bản thể thì lại chờ ở A Thủy thân. Một bên khôi phục chakra, một bên phụ trách tiếp thu, kiểm kê chiến lợi phẩm mỗi cái chêm có khác. Một cái ảnh phân thân xuất hiện ở A Thủy gánh, thả xuống một đống đồ vật sau trở về vân ẩn thôn tiếp tục cướp đoạt. Không bao lâu, A Thủy rộng lớn gánh đã chất đầy đủ loại đồ vật. Shiranui Zenma từ tìm một bộ quyển trục mở ra, lập tức không khỏi lộ ra có chút nụ cười vui mừng. Quyển trục ghi chép chính là một môn nhẫn thuật, hỏa độn hỏa viêm chảm. Cái này nhẫn thuật cơ bản là hỏa độn bàn siêu âm chấn động lôi độn đao. Tuy rằng không có siêu âm chấn động lôi độn đao cao minh như vậy, nhưng cũng là không sai cấp A nhẫn thuật. Vân ẩn bí truyền thu cẩn thận, hỏa độn hỏa viêm chàm. Shiranui Zenma lại tìm kiếm chốc lát, phát hiện không ít thứ tốt như hoang xào lộ phạt đao hiếm thấy cấp A thể thuật, ám bộ danh sách thành viên hầu như là một cái nhẫn thôn quan trọng nhất, tình báo thiết giáp phong ấn bát vĩ, nhị vĩ Jinchuriki thân phong ấn thuật, cấp S nhẫn thuật. Mà khoảng chừng nửa giờ sau khi rốt cục, một cái ảnh phân thân ôm một cái cao hơn nửa người, như bình như ấm lọ chứa xuất hiện ở A Thủy gánh hổ phách tịnh bình. L quỷ dị thiên đạo,